Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219, Ban Sơ Vĩ Độ Thời Không. Cổ lão đi qua Ban Sơ Vĩ Độ Thời Không. Nơi đó không có đa duy thời không. Xuyên qua quá khứ tương lai những chuyện này đều là không tồn tại. Thế giới song song lại càng không cần phải nói. Tồn tại ở cái kia thời không sinh linh. Thống nhất được xưng là nguyên thể. Nhưng, người tham lam là vô hạn. Cái thứ nhất, bởi vì không cách nào vãn hồi bi kịch, mà lấy lực lượng cường đại xuyên qua thời không. Cải biến quá khứ, cải biến bi kịch người xuất hiện. Đối phương chỗ cải biến quá khứ thời không trong nháy mắt. Dẫn đến thời gian tuyến xuất hiện vết rách. Xuất hiện hai cái chi nhánh. Một đầu dây, là cải biến bi kịch về sau dây. Đường tuyến kia bên trong, nguyên thể cải biến quá khứ thời không, thu được hạnh phúc mỹ mãn nhân sinh, mà đổi thành một đầu dây, thì là chưa cải biến bi kịch dây. Như thế cách làm, có người đầu tiên, tự nhiên sẽ có người thứ hai. Vô số người, xuyên tạc quá khứ, sửa chữa thời gian vận mệnh. Cuối cùng, thế giới tuyến, thời gian tuyến, một đoàn loạn bị, chậm rãi, biến thành bây giờ. Vô tận vĩ độ, ngàn vạn thời không cục diện, hỗn độn cự kình từ cao nơi này, cảm nhận được nguyên thể khí tức, loại kia như có như không uy áp, nó chỉ ở mình lúc nhỏ cảm nhận được qua, nhưng không nên, nguyên thể không thể tồn tại ở thế. Hỗn độn cự kình nói cho cao, đã từng nguyên thể nhóm, đem thời không vĩ độ làm cho một đoàn loạn bị, cuối cùng dẫn đến thời không vĩ độ sụp đổ, vạn vật sắp mai táng. Cái kia lúc, tên là thần tồn tại xuất hiện. Hắn xuất thủ can thiệp đây hết thảy, khiến cho cái này phá thành mảnh nhỏ vĩ độ thời không có thể tiếp tục kéo dài hơi tàn. Nhưng nguyên thể lực lượng quá cường đại. Tùy ý nguyên thể còn sống, đều sẽ khiến cho lung lay sắp đổ thời không sụp đổ. Thần, xuất thủ xóa đi hết thảy, tạo thành đây hết thảy tội khôi họa thủ nguyên thể tất cả đều vẫn lạc. Căn cứ hỗn độn cự kình thuyết pháp. Nếu như cao thật là nguyên thể, đừng nói mảnh này phi thời không, cho dù là ức vạn vĩ độ thời không, đều sẽ trực tiếp băng diệt. Cũng không phải là nói, tùy tiện một cái nguyên thể đều có loại lực lượng kia. Mà là, cái này ức vạn vĩ độ thời không đã phá thành mảnh nhỏ. Bất luận cái gì một cái nguyên thể thức tỉnh, đều sẽ thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cây rơm dạ. Hỗn độn cự kình rất là nghi hoặc. Cao trên thân, nó cảm nhận được mâu thuẫn. Thần, chấm ngoặc kép, cao ngữ khí lần thứ nhất ngưng trọng như thế. Nguyên thể, bất luận cái gì một cái còn sống, đều có thể dẫn đến cái này ức vạn vĩ độ thời không sụp đổ. Nhưng mà tên là thần tồn tại, lại có thể đem tất cả nguyên thể đều gạt bỏ. Có thể nghĩ, thần, có lẽ, hắn cùng nhau đi tới. Chân chính có thể xứng với thần, một chữ này. Chỉ có hỗn độn cự kình nói tới vị kia. Đồng thời, cao nghĩ tới, mình trước đó tại thương thời không mưu toan diễn hóa lam tinh thời điểm. Cùng không biết thời không sinh ra cộng minh. Nhìn thấy, nghe được, thần chó săn a, vương cuối cùng rồi sẽ trở về. Thần chắc chắn diệt vong. Tháng năm dài đằng đẵng quá khứ. Thần chó săn vậy mà cũng bắt đầu phủ định thần tồn tại. Cái kia từ không biết thời không giáng lâm sinh linh khủng bố. Đối phương nhắc tới thần. Có phải là hỗn độn cự kình nói tới vị kia thần? Nguyên thể chủ đề. Tạm thời có một kết thúc. Hỗn độn cự kình đổi đề tài. Về tới ban đầu mục đích. Huyễn tưởng thần tọa. Các ngươi biết được huyễn tưởng thần tọa manh mối. Hỗn độn cự kình cũng là bởi vì nghe được cao đề cập huyễn tưởng thần tọa. Cho nên mới đi tới nơi này cái thời không? Cao cùng Trần Thế Cự Mãng liếc nhau. Cao nói cho hỗn độn cự kình. Hắn là bởi vì một số nguyên nhân đặc biệt. Biết được huyễn tưởng thần tọa một chút tin tức. Bất quá, hắn cũng không hiểu biết cái gọi là huyễn tưởng thần tọa. Đến cùng là như thế nào tồn tại. Hỗn độn cự kình cấp thiết muốn biết huyễn tưởng thần tọa sự tình. Cho nên hắn cũng không có kè mặc cả. Mà là trước tiên đem mình biết được. Liên quan tới huyễn tưởng thần tọa tin tức nói ra, huyễn tưởng thần tọa, liền là sáng lập thần thoại sinh vật trí cao tồn tại. Điểm này Cao là biết đến. Đồng thời, hắn cũng là ta trước đó nhắc tới. Thần, huyễn tưởng thần tọa, liền là vị kia gạt bỏ tất cả nguyên thể thần. Cao trước đó từng có vô số ý nghĩ, vô số suy đoán, nhưng chân tướng đến thời điểm, hết thảy đều vẫn là quá mức rung động. Thần yêu thế nhân, cho nên không nguyện từ trong ngủ mê thức tỉnh, từ hỗn độn cự kình nơi đó. Cao biết được, thần, là đang ngủ say, ngay cả nguyên thể cũng không thể tồn tại ở thế. Nếu không cái này phá thành mảnh nhỏ thời không liền sẽ sụp đổ. Thần, chớ nói chi là, thần thực lực so nguyên thể cường đại vô số lần. Sự tồn tại của đối phương, cũng sẽ dẫn đến hết thảy sụp đổ. Cho nên, thần lựa chọn bản thân phong ấn, rơi vào ngủ say. Chỉ có dạng này, lực lượng của thần, mới sẽ không dẫn đến hết thảy sụp đổ. Tiếp đó, liền là Cao bên này. Giờ đến phiên hắn đem mình biết được, liên quan tới huyễn tưởng thần tọa tin tức nói cho hỗn độn cự kình. Điểm này, Cao cũng không có làm bộ. Converter Miss Dax, mặc dù thực lực của hắn mạnh hơn hỗn độn cự kình, nhưng cái này hỗn độn cự kình biết được tin tức, khẳng định có rất nhiều. Với lại đối phương có thể lui tới từng cái thời không? Cái này thần kỳ năng lực rất hữu dụng. Cao trước mắt cũng không muốn cùng đối phương trở mặt. Một năm một mười đem mình biết được những chuyện kia nói ra. Thần diệt quân, hỗn độn cự kình nghe đến đó, gầm hét lên, bọn hắn, chỉ là phản đồ mà thôi. Thừa dịp thần ngủ say, đánh cắp lực lượng của thần, còn mưu toan thí thần. Tại hỗn độn cự kình ngôn ngữ kích động bên trong, Cao minh bạch cái gọi là thần diệt quân là như thế nào ra hỏa. Thần diệt quân chỗ thuần phục, là được xưng là vương tồn tại. Vị kia vương, đánh cắp lực lượng của thần, nhưng đối phương mười phần sợ sệt, sợ vị kia thần một khi từ ngủ say thức tỉnh, vạn vật băng diệt, sợ vị kia thần, đem cái này bị đánh cắp lực lượng thu hồi. Thế là, đối phương động tà niệm rồi, mưu toan thí thần, chỉ cần đem trong ngủ mê thần giết chóc, thần liền sẽ không thức tỉnh, vạn vật liền sẽ không băng diệt, thế giới có thể trường tồn. Đối phương có thể tiếp tục làm đối phương thổ hoàng đế. Thủ người qua đường. Thông hướng nghĩ viển vông thần quốc thủ người qua đường. Hỗn độn cự kình tiếp tục nghe Cao kể ra. Nó không ngừng mà phát ra kinh nghi. Cái gọi là nghĩ viển vông thần quốc. Nghe nói là vị kia thần chỗ ngủ say chi địa. Nhưng hỗn độn cự kình chưa từng nghe qua có cái gì thủ người qua đường đáng tiếc. Chiến đấu phía sau. Vạn vật băng diệt. Cao cái gì đều không nhìn thấy. Hết thảy khôi phục bình thường. Viên kia diễn hóa lam tinh không còn có quỷ dị hình tượng hiển hiện. Người căm hận nguyên thể. Cao bắt đầu thăm dò hỗn độn cự kình thái độ. Đối phương là bị huyễn tưởng thần tọa sáng lập ra. Mà nguyên thể bị huyễn tưởng thần tọa mạt sát. Cho nên tự nhiên bên trên. Thần trận doanh. Cùng nguyên thể trận doanh hẳn là đối lập. Cao muốn chiêu an chuyện này chỉ có thể xuyên qua thời. Không hàng rào hỗn độn cự kình. Nhưng sợ đối phương phát giác được Cao trên người có nguyên thể khí tức về sau. Sinh ra đối địch thái độ. Hỗn độn cự kình đưa cho trả lời phủ định. Cao lo lắng. Là dư thừa. Hỗn độn cự kình cũng không căm hận nguyên thể. Cùng nguyên thể trận doanh cũng không phải đối địch. Bởi vì. Truyền thuyết xa xưa. Chính nó cũng không xác định. Liên quan tới nguyên thể vẫn lạc. Có rất nhiều loại thuyết pháp. Bị thần mạt sát. Đây chỉ là trong đó một loại thuyết pháp. Kỳ thật, nguyên thể nhóm là như thế nào kết thúc? Đây hết thảy đều thành bí ẩn bên trên. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.